Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 429. Không ngừng đột phá, Vương Niên đi xuống xe buýt, không kịp quan sát bốn phía duyên dáng hoàn cảnh, nhanh chóng hướng phòng nghiên cứu cửa đi tới. Đang nghiên cứu cửa chờ đợi hắn chính là Vạn Viễn Hy. Ngày hôm nay là lần thứ hai thí nghiệm bắt đầu tháng ngày. Nhận được Vạn Viễn Hy tin tức sau, hắn ngay lập tức đem hết thảy công tác đều an bài xong. Nhanh chóng tới rồi Tân Hải Thị. Cũng còn tốt, hiện tại thí nghiệm không có bắt đầu. Hắn đúng lúc chạy tới. Trước tiên ghi vào khách thăm vân tay tin tức. Vạn Viễn Hy dùng phòng nghiên cứu thân phận, giúp Vương Niên ghi vào khách thăm cơ bản tin tức. Mỗi một cái không phải phòng nghiên cứu nhân viên tiến vào phòng nghiên cứu, cũng phải có người mang vào. Hơn nữa tiến vào trước, nhất định phải ghi vào cần thiết thân phận tin tức, ghi chép tốt vân tay tin tức cùng bộ mặt tin tức, còn có âm thanh tin tức. Vạn Viễn Hy mới mang theo Vương Niên tiến vào phòng nghiên cứu. Lần thứ hai thí nghiệm chuẩn bị sung túc sao? Vương Niên hỏi. Chuẩn bị sung túc, ngày hôm qua Trần viện sĩ liền sắp xếp sửa chữa thí nghiệm tham số, ngày hôm nay hoàn thành, thí nghiệm liền nhanh bắt đầu. Người tới nữa chậm một chút, chỉ sợ cũng bỏ qua. Nhanh như vậy thí nghiệm liền xử lý xong thành, hắn có thể ở trong vòng một năm kiến tạo lớn như vậy phòng nghiên cứu, còn có trang bị. Người nói nhanh vẫn là không nhanh? Không thể dùng chúng ta tư duy đi định nghĩa Trần viện sĩ. Vạn Viễn Hy vừa đi vừa nói. Thông qua tầng tầng bảo an sau đại môn, hai người mới tiến vào tinh hoàn trung tâm chỉ huy. Trần Mặc đám người đã ở trung tâm chỉ huy. Nhìn thấy Vương Niên sau, hai người đơn giản lên tiếng chào hỏi, hàn huyên vài câu. Vương Niên cũng không có quấy rầy Trần Mặc, mà là hướng đi Lý Kiếm đám người chỗ bên cạnh ngồi tốt, yên tĩnh chờ đợi thí nghiệm bắt đầu. Hiện tại mỗi cái chức vụ chính đang cho làm cuối cùng kiểm tra. Chỉ cần kiểm tra hoàn thành, không có vấn đề, lần thứ hai thí nghiệm liền có thể chính thức bắt đầu. Trần Tổng Công, cuối cùng kiểm tra đã hoàn tất, không có phát hiện dị thường vấn đề. Trầm Dặm Tĩnh đem báo cáo trong tay giao cho Trần Mặc. Trần Mặc liếc mắt nhìn trong báo cáo số liệu, hướng đi đài điều khiển máy tính. Đối với số liệu tham số tiến hành cuối cùng xác nhận. Này mấy ngày, ta đều ở trong phòng thí nghiệm, sử dụng mặc nữ mô phỏng, thiết kế thí nghiệm tham số, liên tiếp giả thiết 3 bộ thí nghiệm tham số phương án. Ngày hôm qua tham số hoàn thành, hắn liền để phòng nghiên cứu nhân viên bắt đầu chuẩn bị thí nghiệm tham số. Mọi người có sáng tỏ phân công, thêm vào trí năng người máy trợ giúp, vì lẽ đó động tác cực kỳ nhanh. Sau 5 phút, xác định số liệu đều không có vấn đề, Trần Mặc mới đem báo cáo trong tay phóng tới một bên. Nghiêm túc mở miệng, bây giờ chuẩn bị bắt đầu tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Trần Mặc lời này vừa nói ra, trung tâm chỉ huy hết thảy mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đánh tới hoàn toàn tinh thần. Lần thứ hai được khống phản ứng hạt nhân thí nghiệm bắt đầu. Mở ra nguồn điện, khởi động thành công. Chàng hệ thống công tác bình thường. Chân không phòng bình thường. Nền chân không sức chịu nén 4x16 pa, làm lạnh hệ thống công tác bình thường, chính đang tăng lớn vòng hướng về chàng. B coi, điện lưu, 1 vạn ampe, 10 vạn ampe, 20 vạn ampe, 13 triệu ampe, chấm ngoặc kép, trí tuệ nhân tạo thanh âm quen thuộc, nhường trên sân hết thảy nhân viên nghiên cứu trong lòng chậm rãi sốt sáng lên đến. Lần thứ nhất thí nghiệm đạt được thành tựu, nhường bọn họ nhìn thấy được khống phản ứng hạt nhân thành công độ khả thi. Hiện tại mỗi một lần thí nghiệm đều có khả năng là thành công thực hiện được khống phản ứng hạt nhân thí nghiệm. Chính đang nạp vào deuterium tritium nhiên liệu bỏ thêm vào hoàn tất. Ôm, y coi, đun nóng cuộn dây điện lưu đã tăng đến cực đại. Chấm ngoặc kép, nghiêng thiết bị lọc công tác bình thường. Nước lạnh hệ thống bình thường. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh, cùng lần thứ nhất thí nghiệm như thế, điện lưu cùng từ trường toàn bộ đạt đến dự định trị số. Bộ phận tham số cùng lần thứ nhất không giống, toàn bộ của hắn tương đồng, nhiên liệu cũng bỏ thêm vào hoàn tất. chuẩn bị hoàn thành công tác. Đón lấy chính là châm lửa. Hết thảy người không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Chuẩn bị châm lửa đếm ngược. 10, 9, 8, 2, 1. Châm lửa. Theo trí tuệ nhân tạo đếm ngược kết thúc. Nhìn thấy máy tính trong nháy mắt biến hóa con số. Hết thảy mọi người trong lòng mạnh mẽ co giật. Chọn dùng thời gian thực số liệu thu thập hệ thống. Tụ biến trong quá trình thí nghiệm. Mỗi cái hệ thống có bất kỳ số liệu biến hóa. Đều sẽ thời gian thực đồng bộ thu thập. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy trang bị bên trong biến hóa. Châm lửa thành công. Thể plasma nhiệt độ 8.445 vạn độ C. Chính đang nhảy vào nhiên liệu. Chính đang tăng ép. Bắt đầu đun nóng các loại ly tử. Chấm ngoặc kép. Ư tư. Không ít người nắm chặt nắm đấm. Lần này số liệu. So với lần thứ nhất thí nghiệm cao hơn nhiều. Này đã nói rõ. Trần Mặc cải tiến thí nghiệm tham số. Là có hiệu quả. Châm lửa thành công. Đón lấy là xem thể plasma có thể ổn định vận hành thời gian bao lâu. 89 triệu độ C. 9.084 vạn độ C. Thể plasma nhiệt độ đột phá 90 triệu độ C thời điểm. Hết thảy mọi người ở trong lòng hô to một tiếng. Thể plasma nhiệt độ đã so với lần thứ nhất thí nghiệm muốn cao. Này lại là một cái đột phá nhỏ. Kích động sau khi mọi người tiếp tục quan tâm số liệu biến hóa. Vương Niên đã kích động gắt gao áng chừng nắm đấm. Sắc mặt đỏ lên. Cùng lần thứ nhất phòng thí nghiệm. Vạn Viễn Hy đám người dáng dấp cũng không có khác biệt gì. Lý Kiếm đám người cùng lần thứ nhất so với. Bình tĩnh rất nhiều. Đã gặp xe lửa nổ lốp. Lần này mặc dù là kích động. Cũng sẽ không thay đổi hiện đến khuếch đại như vậy. Kéo dài vận hành thời gian đã vượt qua 500 giây. Hiện tại mỗi một giây. Đều là một cái mới ghi chép. Ở hết thảy nhân viên nghiên cứu kích động cùng mừng như điên tâm tình bên trong. Thời gian ở một giây giây qua. Thể plasma có thể kéo dài phóng điện quá trình cũng thuận theo kết thúc. 9.500 độ C. 762 giây. Thành công đột phá 12 phút cửa ải. Cái này số liệu. Nhường hết thảy nhân viên nghiên cứu điên cuồng một cái. Lần thứ hai thí nghiệm. Tuy nói cuối cùng không có thu được ổn định thời gian dài vận hành thể plasma. Nhưng đạt được thành tích. Lại một lần nữa quét mới lần thứ nhất thí nghiệm sáng lập ghi chép. Nếu như tiếp tục tối ưu hóa xuống. Thành công gần trong gang tấc. Như tin tức truyền đi. Sợ rằng sẽ nhường toàn bộ thế giới đem vì thế mà chấn động. Hết thảy người rõ ràng cảm giác được. Nguồn năng lượng biến cách thời đại. Chính đang xông tới mặt. Lần này. Không cần Trần Mặc mở miệng, thí nghiệm sau khi kết thúc, trung tâm chỉ huy hết thảy người lập tức bắt đầu lần sau thí nghiệm chuẩn bị công tác. Hết thảy nhà nghiên cứu cũng không phát hiện, trong lúc vô tình, bọn họ đã bị Trần Mặc ảnh hưởng. Hết thảy người mục tiêu chỉ có một cái, chính là ổn định có thể kéo dài thời gian dài phóng điện thể plasma. Thực hiện được khống phản ứng hạt nhân. Sau 3 ngày, lần thứ 3 thí nghiệm đúng hẹn mà tới. Có trước hai lần đều thí nghiệm làm nền. Hết thảy người công tác đều là đều đâu vào đấy. Vì thí nghiệm có thể thuận lợi tiến hành. Hết thảy người luôn mãi đo lường chính mình phụ trách công tác. Chỉ lo xuất hiện một tia khác biệt dẫn đến thí nghiệm thất bại. Mới thí nghiệm cũng lại sáng tạo một cái mới ghi chép. Làm cho tất cả mọi người mừng đến phát khóc. 99 triệu độ C. Thể plasma kéo dài phóng điện vận hành 964 giây. Lần thứ 4 thí nghiệm còn chưa có bắt đầu. Vương Niên, Lý Kiếm các loại đều toàn bộ tự mình ra trận. Lâm thời tham dự đến chuẩn bị công tác bên trong. Lần thứ 3 thí nghiệm 99 triệu độ C. 964 giây. Số liệu song song phá 9. Bọn họ hết thảy mọi người nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Đã từng không bị bọn họ nhìn kỹ. Nhưng trở thành nhất khả năng thực hiện bọn họ nghiên cứu máy móc. Ở mọi người nỗ lực, lần thứ 4 thí nghiệm cũng dựa theo kế hoạch đã định bắt đầu. Cuối cùng sáng lập 102 ức độ C. Thể plasma kéo dài phóng điện 1.042 giây, cái này không thể tưởng tượng nổi ghi chép. Lần thứ 4 thí nghiệm, số liệu đã đạt đến bọn họ dự đoán số liệu. Nhưng thể plasma vẫn chưa thể vĩnh cửu kéo dài vận hành xuống. số liệu song song đột phá tính toán bên trong lý luận trị số. Lý luận cùng thực tế có chút sai lệch, mọi người cũng không có nhụt chí. Tận lực chuẩn bị lần thứ 5 thí nghiệm đến. Mấy lần thí nghiệm, không ngừng đối với giả thiết thí nghiệm tham số tiến hành điều chỉnh cùng tối ưu hóa. Các hạng thí nghiệm tham số, ở Trần Mặc cùng Mặc Nữ liên thủ tối ưu hóa bên trong, đã chậm rãi tiếp cận đáp án cuối cùng. Khoa học đảo phòng nghiên cứu bên trong, cũng tiến vào một cái trước nay chưa từng có căng thẳng thời gian. Khoảng thời gian này, khoa học đảo bên trong tất cả nhân viên, đều không cho phép rời đi nửa bước. Liền ngay cả Trần Mặc, trừ đi tới hành quân kiến tổng bộ số 1 lầu phòng thí nghiệm. Còn lại thời gian, cũng toàn bộ ở khoa học đảo bên trong, chưa có về nhà, được khống phản ứng hạt nhân không ngừng đạt được đột phá tin tức. Bị nghiêm mật phong tỏa, ngoại giới hồn nhiên không biết, một hồi nguồn năng lượng biến cách thời đại, sắp ở trên hòn đảo nhỏ này bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.